xin hãy kết hôn với em đi. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tinh nín thở nhấn nút gửi. Trước đó, cậu đã cân nhắc rất lâu. Cậu biết mình muốn gì, nhưng không biết Ngô Duy Xanh có thể cho cậu điều gì. Trong mấy ngày ngắn ngủi tiếp xúc này, không khó để nhận ra Ngô Duy Xanh là một người rất hào phóng trong vấn đề tiền bạc. Gia đình của Sầm Tinh cũng không phải quá khó khăn, nhưng so với nền tảng của Ngô Duy Xanh thì thật sự quá bình thường. Hiện tại, số tiền tiêu vặt mỗi tháng mà cậu có được trong nhóm bạn cùng tuổi cũng không được xem là nhiều. Nếu cậu đưa ra mong muốn kiểu này với Ngô Duy Xanh, chắc chắn sẽ được đáp ứng. Ngô Duy Xanh đối xử với cậu quá tốt, nói rằng cưng chiều cũng không ngoa. Một chiếc điện thoại mới đối với Ngô Duy Xanh có lẽ chỉ là một món quà nhỏ tiện tay tặng, chẳng đáng là gì, nhưng việc anh sẵn lòng để tâm đến chuyện của cậu, kiên nhẫn kèm cậu học, nghiêm túc nghĩ cách động viên cậu, sự quan tâm này lại trở nên vô cùng quý giá. Ngô Duy Xanh từng nói đó là tình cảm yêu thương của một người anh trai dành cho em trai. Loại tình cảm này sau khi được Sầm Tinh cảm nhận sâu sắc đã khiến cậu nảy sinh một số ý nghĩ tham lam hơn. Phần thưởng vật chất đối với Ngô Duy Xanh không là gì, đối với Sầm Tinh cũng chẳng hấp dẫn. Điều cậu muốn đã được nói ngay từ ngày đầu gặp mặt. Nó đặc biệt quý giá. Sầm Tinh không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể nắm bắt. Tuy nhiên, nếu trực tiếp nói, em muốn kết hôn với ngài, chắc chắn sẽ bị từ chối. Sầm Tinh lén lút cân nhắc cẩn thận trong lòng, cuối cùng chọn một yêu cầu mà cậu khao khát, hơi vượt giới hạn một chút, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Cậu đã nghĩ xong rồi, nếu Ngô Duy Xanh từ chối, thì sẽ chuyển sang phương án 2, đổi ý nói rằng muốn cùng anh ra ngoài làm gì đó. Anh trai và em trai cùng đi ăn gì đó, xem một bộ phim giết thời gian thì có gì lạ đâu. Không đồng ý mới đáng ngờ. Sầm Tinh gửi tin nhắn xong, tim đập thình thịch vì căng thẳng. Cậu chăm chú nhìn màn hình hồi lâu, chẳng có động tĩnh gì. Có phải cậu suy nghĩ quá lâu nên Ngô Duy Xanh đã ngủ rồi không? Sầm Tinh ôm điện thoại nằm trên giường, lật trái lật phải, lăn lộn mấy vòng mà trong lòng vẫn không yên. Cuối cùng ngồi bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Sao vẫn chưa trả lời nhỉ? Cậu thậm chí còn muốn lén lút ra khỏi phòng, chạy đến đứng ngoài cửa phòng Ngô Duy Xanh để nghe ngóng bên trong có động tĩnh gì không. Khi cuối cùng không nhịn nổi nữa, tay đã nắm lấy tay nắm cửa thì âm thanh thông báo mong chờ kia vang lên. Ngô Duy Xanh cuối cùng cũng trả lời, học không phải vì tôi, mà là vì tương lai của chính em. Sầm Tinh hơi ngơ ngác, câu này từ nhỏ đến lớn nghe thầy cô nói không biết bao nhiêu lần. Chưa bao giờ khiến cậu tụt hứng đến thế. Hình tượng của Ngô Duy Xanh trong chớp mắt trở nên cứng nhắc. Cổ hủ, dù đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, nhưng khi thực sự đối diện, trong lòng vẫn không khỏi chua xót. Sầm Tinh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy một lúc, bắt đầu do dự, không muốn miễn cưỡng dùng đến phương án 2 nữa. Cậu hít mũi một hơi thật sâu, rồi dùng tay áo lau nhẹ mắt, mang theo vài phần xúc động mà gõ nhanh dòng chữ trả lời trên màn hình. Vậy, ngài có sẵn lòng vì tương lai và tiền đồ của em mà đồng ý hẹn hò với em không? Khác với tin nhắn trước, lần này cậu gõ và gửi đi một mạch, không hề chần chừ, tốc độ cực nhanh, gửi xong chưa đến 10 giây. Cậu đã hối hận, giống như đe dọa, chẳng hợp lý chút nào. Liệu Ngô Duy Xanh có giận không? Sầm Tinh hoảng loạn, chưa do dự được bao lâu, đã nhấn chọn thu hồi tin nhắn. Nhưng đã quá muộn, cùng lúc dòng chữ kia biến mất, khung trò chuyện hiện lên thông báo đối phương đang nhập tin nhắn. Tôi thấy điểm văn của em không tệ, sao vẫn nhầm, của, với, vì. Sầm Tinh chớp mắt hai cái, mặt đỏ bừng, lần này, cậu trả lời một cách đặc biệt cẩn thận, viết được nửa chừng lại lưỡng lự, rốt cuộc là, gõ quá nhanh nên lỡ viết sai, hay gõ quá nhanh nên lỡ viết nhầm. Lần này nhất định không được sai nữa. Hình như là cách đầu, nhưng lại không dám chắc. Sầm Tinh với vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ nửa phút, vừa định mở ứng dụng tìm kiếm thì tin nhắn mới nhảy ra. Được rồi, không đầu không đuôi, có chút đột ngột. Sầm Tinh ngẩn ra 3 giây, cuối cùng cũng kịp phản ứng, lập tức nhảy dựng lên. Lúc tiếp đất vô ý đá phải chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế va vào bàn, làm hộp bút để cạnh bàn xê dịch một đoạn, chạm vào cuốn sách dựng trên bàn. Cuốn sách lắc lư một chút, bịch một tiếng rơi xuống đất. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng gáy sách đập vào sàn đặc biệt vang. Phòng của Sầm Tinh và Ngu Duy Xanh ở cùng một tầng, cách nhau không xa, rất có khả năng sẽ nghe thấy. Thật sự rất xấu hổ, nhưng đồng thời vẫn ngập tràn phấn khích. Cậu chẳng buồn nhặt sách, trịnh trọng nhập dòng hồi âm. Cảm ơn ngài. Ngu Duy Xanh rất nhanh trả lời. Khuya rồi, yên tĩnh, ngủ đi. Sáng hôm sau, Ngu Duy Xanh không đến công ty mà dành thời gian đưa cậu quay lại trường. Khi giúp cậu xin nghỉ, Ngu Duy Xanh không hề giấu giếm mà thẳng thắn nói với giáo viên chủ nhiệm lý do. Tiến độ học không giống nhau, lên lớp hoàn toàn không theo kịp, mỗi ngày đến trường chỉ phí thời gian. Thay vì vậy, tốt hơn nên ở nhà học với gia sư. Cô giáo già nghe xong thì hơi ngạc nhiên. Hôm qua lẽ ra em nên nói với cô. Cô nói, sao còn bảo mình ngu ngốc, chưa từng học tử tế nên đương nhiên làm không được. Sầm Tinh khẽ gật đầu. Đúng vậy, Ngu Duy Xanh nói, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Cần nói thì cứ nói. Cô giáo của em kiên nhẫn thế, chắc chắn sẽ đợi em viết xong mà. Giáo viên chủ nhiệm cười gật đầu. Lớn rồi, không cần phải ngại. Trong thời gian này, nếu em gặp khó khăn gì trong học tập, cứ nhắn tin cho cô. Khi nào cô thấy sẽ trả lời ngay. Ở phía sau Sầm Tinh, Ngu Duy Xanh nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Mau cảm ơn cô đi. Bị người ta nói thẳng, đừng ngại, trước mặt, ngược lại càng dễ khiến người ta bối rối hơn. Sầm Tinh đỏ mặt mỉm cười với giáo viên chủ nhiệm, rồi giơ một tay lên, nắm lại thành nắm đấm, ngón cái khẽ cong về phía cô. Đây là ý cảm ơn sao? Giáo viên chủ nhiệm hỏi. Sầm Tinh gật đầu, giáo viên chủ nhiệm lại mỉm cười hỏi. Vậy tay làm động tác không cần phải khách sáo thì thế nào? Nghe xong, Sầm Tinh giơ cả hai tay lên, trước tiên dựng thẳng tay lắc nhẹ, sau đó hạ tay xuống, lòng bàn tay hướng lên, đưa qua lại một chút, cuối cùng hơi cúi người về phía trước. Giáo viên chủ nhiệm đầy hứng thú làm theo, vừa làm vừa nói, không cần khách sáo với cô. Sầm Tinh len lén liếc nhìn Ngu Duy Xanh, phát hiện anh đang nghiêng đầu nhìn mình, vì thế cậu lại giơ một tay lên, ngón cái khẽ cong về phía Ngu Duy Xanh. Ngu Duy Xanh chỉ cười, sau đó rời ánh mắt đi. Chúng tôi xin phép không làm phiền nữa. Có việc gì tôi sẽ liên lạc qua điện thoại, anh nói với giáo viên chủ nhiệm. Khi chia tay, giáo viên chủ nhiệm cảm thán với Sầm Tinh. Anh họ của em thật tốt với em. Sầm Tinh hơi ngập ngừng, bỗng giơ tay lên lần nữa. Cậu chỉ vào Ngu Duy Xanh, làm một động tác tay, rồi giao hai ngón tay trỏ và giữa lại, khẽ chạm vào không trung một cái. Tiếp theo, cậu chỉ vào bản thân, nắm tay lại, rồi xòe bàn tay ra, ngón cái cụp vào lòng bàn tay. Cuối cùng, cậu dùng ngón giữa chạm nhẹ vào môi mình, dựng thẳng bàn tay, áp sát mặt, từ sau ra trước vẫy một cái. Chuỗi động tác này không quá phức tạp, nhưng cậu làm liền mạch, nhanh như chớp, trông có chút màu mè. Đối với người không biết ngôn ngữ ký hiệu, hoàn toàn không kịp phản ứng. Đây là ý gì vậy? Giáo viên chủ nhiệm tò mò nhìn cậu. Em ấy nói rất cảm ơn cô, mong chờ khai giảng được học cô dạy tiếp. Ngu Duy Xanh vừa nói vừa cúi đầu nhìn Sầm Tinh. Đi thôi, chào tạm biệt cô nào. Sầm Tinh gật đầu, ngập ngừng vài giây rồi đầy căng thẳng bắt đầu làm động tác tay lần nữa. Động tác lần này lặp lại một số động tác trước đó. Trước tiên giao hai ngón tay lại chạm nhẹ không trung, rồi chỉ vào mình và nắm tay. Sau đó giơ cả hai tay lên, ngón cái khẽ cong hai cái. Kết thúc bằng động tác y hệt ban nãy. Dựng bàn tay, áp sát mặt, vẫy từ sau ra trước. Giáo viên chủ nhiệm chưa kịp hỏi, Ngô Duy Xanh đã nhanh nhẹn giải đáp. Em ấy nói thật sự rất cảm ơn cô. Anh nói xong lại mỉm cười với giáo viên chủ nhiệm, rồi kéo Sầm Tinh rời đi. Ngài có hiểu được không ạ? Ngô Duy Xanh vừa thắt dây an toàn xong, từ ghế phụ lái đã vang lên giọng nói điện tử quen thuộc. Sầm Tinh cầm điện thoại, đầy thấp thỏm nhìn anh. Cho dù không học ngôn ngữ ký hiệu, nhìn chung vẫn đoán được 7-8 phần. Kết hợp với dáng vẻ rụt rè cẩn thận của Sầm Tinh bây giờ, chắc chắn vừa rồi cậu ấy tranh thủ giáo viên không hiểu mà nói hai người hoàn toàn không phải anh em họ. Ngô Duy Xanh nhìn cậu một cái, bảo em có gì cứ nói. Đột nhiên hát, am em mờ, uốn thể hiện của em lại tăng vọt, phải không? Sầm Tinh mím môi, chột dạ chọc chọc màn hình một lúc, rất nhanh. Giọng nói điện tử lại vang lên, ngài bảo em rồi, nên thể hiện thì phải thể hiện, như thể đang nhấn mạnh mình rất ngoan, chỉ nghe lời anh mà thôi. Trước đây, Ngô Duy Xanh thực sự cảm thấy cậu ngoan, nhưng lúc này, nhận thức ấy đã được làm mới một chút. Vừa rồi em đang làm mấy động tác gì vậy? Anh hỏi Sầm Tinh. Sầm Tinh nhanh chóng đưa ra câu trả lời, đúng như anh đoán. Em nói với cô ấy, ngài không phải anh họ của em, chỉ một câu ngắn như thế, cần nhiều động tác vậy sao? Ngô Duy Xanh lại hỏi, Sầm Tinh co cổ, nép sang phía cửa xe một chút, sau đó gật đầu, khuôn mặt cậu đỏ bừng, không dám nhìn Ngô Duy Xanh, cả biểu cảm lẫn cơ thể đều cứng đờ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ tính chân thực của câu trả lời này. Trường học cách nhà Ngô Duy Xanh rất gần. Chớp mắt đã đến. Sau khi dừng xe, Ngô Duy Xanh quay người lại, giơ hai tay lên, làm động tác cong ngón cái giống cậu ban nãy. Động tác này nghĩa là gì? Sầm Tinh giật mình, ánh mắt lẩn tránh. Một lúc sau, cậu mới cầm điện thoại nhập liệu. Ý là cúi chào, hẹn lần sau gặp lại mà. Chữ cảm thán cuối câu như để nhấn mạnh. Nhưng khi được giọng nói điện tử khô khan đọc lên, nghe đầy vẻ mỉa mai, Ngô Duy Xanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu chăm chú trong vài giây. Rồi gật đầu, ô, được thôi, đứa bé ngoan này, để lộ đuôi rồi. Cách chương.